Ta tu tiên tại gia tộc, chương 572, mời xem lễ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Trần Đạo Huyền hồi tộc, giống như một tiếng sấm sét trên mặt đất, ở đảo Song Hồ Giấy lên sóng to gió lớn tơ rên một hòn đảo yên tĩnh và yên bình. Một đảo tiếp một đảo độn quang bay tới đại điện nghị sự trước Hồ Nhật. Nguyệt trong tộc, những độn quang này còn chỉ là cao tầng trong gia tộc, càng nhiều tu sĩ. Tầng dưới cùng. Tất cả đều bị trưởng bối trong tộc ước thúc không để cho bọn họ chạy loạn. Đại điện nghị sự, Trần Đạo Huyền đứng đầu, phóng mắt nhìn lại, người trong điện đã dày đặc. So sánh với trước kia vẻn vẹn chỉ có 11 tu sĩ đạo tự bối triệu tập tộc hội, quả thực có loại cảm giác giống như hai thế giới. Theo thực lực gia tộc càng lớn mạnh, từng bộ phận mà Trần Đạo Huyền thành lập đều phong phú lên. Trên thực tế, điều này cũng có thể được dự đoán trước. Nhân viên, tài lực của Trần gia đều không thiếu, thành lập các bộ phận chỉ là chuyện không thể đơn giản hơn. Tại thời điểm này, có tư cách đứng trong đại điện nghị sự của Trần gia, ít nhất đều là chức vị từ cấp phó bộ trở lên của các bộ, đổi thành gia tộc khác, cũng chính là hội nghị cấp trưởng lão. So sánh với lần trước, lần này tộc nhân đến tham gia tộc hội, tu vi thấp nhất đều đạt tới trúc cơ kỳ. Điểm này không thể nghi ngờ làm cho Trần Đạo Huyền vô cùng hài lòng. Xem ra lần trước hắn nổi giận, vẫn có chút hữu dụng. Tài nguyên Trần gia không thiếu, nếu ngay cả trúc cơ cũng không được, đó chính là vấn đề của bản thân tộc nhân, căn phải không thể tìm bất kỳ cái cớ nào khác. Về phần tu sĩ muốn lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, cũng hoàn toàn có thể đợi đến sau trúc cơ kỳ mới lĩnh ngộ. Theo tu vi và thực lực của Trần Đạo Huyền ngày càng tiến bộ, hắn cho rằng kiếm đạo mộc giản mà lúc trước Chu Mộ Bạch đưa cho hắn chấp nhất về lĩnh ngộ kiếm ý ở luyện khí kỳ hoàn toàn là sai lầm. Tu sĩ ở luyện khí kỳ căn bản không cần phải vội vàng lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, bởi vì tu sĩ ở luyện khí kỳ cùng đại đạo phù hợp trình độ thấp nhất chỉ có theo tu vi từng bước đề cao, trình độ phù hợp với đại đạo mới có thể càng ngày càng cao. Luyện khí kỳ lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc cùng trúc cơ kỳ lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, độ khó căn bản không phải cùng một cấp độ. Tuy nói luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý sẽ có thêm một cơ hội rèn luyện chân khí, sau khi đột phá trúc cơ kỳ, thực lực sẽ nghênh đón một vòng tăng vọt lớn, nhưng phải biết rằng cơ hội rèn luyện này không có nghĩa là sau này những người khác không thể đuổi kịp. Theo thuyết pháp trong Càn Nguyên Kiếm Kinh, tu sĩ rèn luyện chân nguyên, pháp lực đều có cực hạn. Trần Đạo Huyền có nhiều hơn một lần cơ hội rèn luyện, cũng chỉ là đại biểu hắn sớm một chút đạt tới trạng thái cực hạn chân nguyên mà thôi. Nhưng sau trúc cơ kỳ lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc càng xâm nhập một chút, đồng dạng cũng có thể đại đạo trạng thái cực hạn chân nguyên, căn bản không kém hơn so với luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý. Lấy thiếu tông chủ trì giao tiên từ của Càn Nguyên Kiếm Tông làm ví dụ, nàng chính là ở trúc cơ kỳ lĩnh ngộ kiếm ý. Nếu luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, thật sự có thể có chỗ tốt lớn như vậy. Càn Nguyên Kiếm Tông vốn là một đại một tông môn, sẽ không dốc sức bồi dưỡng sao? Cho dù luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý sẽ gặp phải nguy hiểm trong quá trình trúc cơ, nhưng ngay cả Trần Đạo Huyền cũng có thể giải quyết loại nguy hiểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Nguyên Kiếm Tông có nhiều nguyên anh chân quân như vậy mà lại không giải quyết được loại nguy hiểm này hay sao? Hiển nhiên, luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, về bản chất mà nói, là một chuyện được nhiều hơn mất. Thay vì khổ sở theo đuổi luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, còn không bằng sớm ngày bước lên trúc cơ kỳ, lúc này lại lần lượt lĩnh ngộ kiếm ý, độ khó sẽ thấp hơn mấy lần. Trần Đạo Huyền có thể lĩnh ngộ kiếm ý trong luyện khí kỳ là bởi vì có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh gia trì, ngộ tính của hắn mạnh hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Cũng chính vì vậy, Trần Đạo Huyền ở luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý tốc độ rất nhanh, thậm chí so với tu sĩ trúc cơ còn khoa trương hơn. Nhưng Trần Đạo Huyền có những điều kiện này, tu sĩ Trần gia bình thường lại không có. Bọn họ lấy Trần Đạo Huyền làm tấm gương, hoàn toàn là một loại sai lầm. Cách làm chính xác đó là trước tiên nên sử dụng tài nguyên phong phú của gia tộc để trúc cơ, sau đó mới xem xét việc lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Mà kiếm đạo mộc giản Chu Mộ Bạch cho Trần Đạo Huyền chỉ là kinh nghiệm tu hành cá nhân của hắn, Không thể không nói, quan điểm trên kiếm đạo khi đó của Chu Mộ Bạch cũng rất nông cạn, ít nhất là đối với Trần Đạo Huyền bây giờ, rất nông cạn, thậm chí có rất nhiều ý kiến là sai. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền cũng không thể không cảm thán, có truyền thừa và không có truyền thừa, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông, căn bản sẽ không phạm sai lầm cấp thấp của tiểu gia tộc như Trần gia, Chu gia. Nhưng may mắn thay, tu sĩ Trần gia phạm sai lầm không sâu, hơn nữa bây giờ sửa chữa hoàn toàn kịp thời. Thiếu tộc trưởng, bên trong đại điện, mọi người nhìn thấy Trần Đạo Huyền thăng cấp từ phù kỳ, đồng loạt khom người hành lễ. Cách chương.